Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể từ khi siêu âm, một buổi sáng tại hoa viên vườn của dinh thự gia tộc Vương. Gia Minh, em muốn ăn kem. Vivi ngồi vào xích đu màu trắng gồm nhiều gối nệm êm ái trên đó, nói với Gia Minh, hắn đang ngồi đối diện với cô chăm chú và đọc đúng tài liệu. Lại nữa. Gia Minh hắn nhìn lên bàn, cau mày nhìn những hũ kem chồng chất lên nhau. Cô ăn nãy giờ là hơn 10 hộp rồi đấy. Người ta đang thèm. Vivi giở chiêu cũ, ánh mắt ngập nước, môi chu chu lên nhìn hắn. Sẽ không tốt cho em và bảo bối nhỏ đâu. Gia Minh hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn. Mặc dù cái bụng đã phình trướng ra kia, nhưng cô chả hề nặng tí nào. Ngược lại thế còn rất xinh đẹp. Vivi cọ vào người hắn làm nũng. Biết ngay mà, từ cái ngày ở bên hắn là cái điệu bộ lạnh lùng kia cũng chả thể hiện được bao lâu. Qua, wow. Vivi cảm thấy bụng mình trướng lên, hình như là tiểu bảo bối trong bụng đang nghịch ngợm đá một cái nha. Thật đáng yêu. Thật hay, bảo bối nhỏ là ba ba đây. Mắt Gia Minh ánh lên tia sáng nhỏ xoa xoa cái bụng của cô mà nói. Còn dùng điệu bộ con nít nữa, thật là thảm chết tôi rồi. Chủ tịch lão đại mà cũng có ngày này. Là tiểu thiếu gia đây. Vivi vui vẻ nói, xoa xoa cái bụng. Anh xem, bảo bối nhỏ sinh ra sẽ giống ai? Giống em thì sẽ rất dễ thương. Gia Minh véo má cô khiến cô đỏ mặt phụng phịu. Còn giống anh sẽ rất quái. Vivi cười. Chúng ta cùng cược, nếu con giống em, anh sẽ phải cho em hải đảo của anh. Thế nếu em thua? Gia Minh nhướng mày. Gì cũng được. Vivi cô đâu ngờ rằng chính mình tự đào hố chôn mình. Luân hàm sinh ra lại giống ba ba nó y như đúc. Bộ dạng lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng kia ra. Thật là dọa cô mà. Tất nhiên hình phạt đó là. Nhưng mà dám ăn hiếp phu nhân, Gia Minh lão đại còn khoa trương đưa cô lên trực thăng, ngắm cái hải đảo hình trái tim mà hắn tặng cô. Mất cái này bù lại cái nọ. Khi Luân Hàm được 8 tháng tuổi, Vivi cô mới thức dậy vào buổi sáng. Bước đến phòng của Luân Hàm thì cái cảnh tượng đáng dìm của Gia Minh. Hắn đang cầm bình sữa qua loa bón cho Luân Hàm trên tay. Cảnh tượng rất dễ thương. Ngoan ngoan nào. Gia Minh hắn ôm ôm bảo bối nhỏ, miệng bất giác cong lên một đường. Tách. Vivi cô lén chụp lại cảnh này. Tất nhiên rằng Gia Minh hắn không biết, và điều này khiến cô trong lòng rất vui vẻ. Ở công ty, Gia Minh hắn đang ký đúng tài liệu thì Thiên Lâm và Xuân Hàn bước đến với điệu bộ gian tà. Ây à, lão công tốt của tôi đang ẵm bảo bối nhỏ đó nha. Thiên Lâm giả đáng yêu nói chuyện, mặt cư nhiên giãn ra trông rất buồn cười. Điều này khiến Gia Minh hắn chợt dừng bút. Chuyện gì? Bộ dạng ra vẻ lạnh lùng. Đúng vậy, bức ảnh này thật đáng yêu. Lão đại anh cũng có ngày này. Xuân Hàn cười to, tấm hình ấy được Phi Phi cài làm hình nền điện thoại, khiến cô mỉm cười suốt buổi. Ngoại chuyện giấm chua. Chuyện bữa tiệc xã giao. Con đường đầy xe cổ đua nhau qua lại. Trên một chiếc Lamborghini màu đen đang chạy vun vút, và người cầm lái lại là một người con gái rất đẹp, mang nét quyến rũ lại chững chạc. Giờ phải đến công ty ba ba ạ? Tiểu Hy quay người sang hỏi Vivi đang lái xe. Đúng, tối nay có tiệc xã giao gì đó, bên ba chồng con mời đấy. Vivi trêu con mình nói, cố nhấn mạnh chữ ba chồng lên, khiến Luân Hàm ngồi đằng sau chợt nhếch lên thành một đường cong. Ba chồng gì chứ hả? Mà lại người bán con. Tiểu Hy uất ức phồng má lên nói. Lúc trước con cũng bán ta đấy thôi. Chẳng phải con chính là người mai mối cho hai người sao? Điều đó nói làm Tiểu Hy nở nụ cười tươi. Vivi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cũng đúng, vì hắn và cô gặp nhau đều là nhờ Tiểu Hy. Tập đoàn Vương Thị. Đây là muốn gặp ai? Cô thư ký kia giở giọng điệu chua ngoa. Ai lại tuyển một cô thư ký như thế này? Nghe qua là biết kiểu người gì rồi. Ăn mặc thì hở này nọ, nhìn sơ qua là biết sửa mũi, ngực bơm, mông độn. Hàng giả là hàng giả. Luân Hàm cậu nhóc khó chịu. Chủ tịch. Luân Hàm lạnh giọng nói, cậu nhóc rất có sức áp đảo. Chủ tịch bận rồi, miễn khách ạ. Cô ả chớp chớp hàng lông mi. Cô biết chúng tôi là ai không? Tiểu Hy nhướng mày lạnh giọng nói. Tôi không cần biết, nhưng tôi chính là phu nhân của chủ tịch đấy. Ả thư ký không màng danh phận của cô là ai, liền nghênh mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net